Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 774, chương 778, Chân Lý Chi Thành. Mạc Bất Phàm đã tới thế giới Vu Sư Tây Bắc khu vực. Bất quá chỉ là Tây Bắc khu vực biên cảnh vùng. Sau đó, Mạc Bất Phàm đầu tiên là ở lại nơi này rồi. Sau đó cứ dựa theo trước cùng tóc sừng dê thỏa thuận hảo kế hoạch hành động. Bước đầu tiên, Mạc Bất Phàm đầu tiên là triển lộ ra thực lực cường đại. Bởi vì chỉ có thực lực quá mạnh mới có thể đưa tới coi trọng. Bước thứ hai, Mạc Bất Phàm nghĩ biện pháp gia nhập Vu Sư Hiệp Hội. Sau đó từng bước một lấy được Vu Sư Hiệp Hội tín nhiệm. Bước thứ ba, tiến vào Chân Lý Chi Thành. Tranh thủ trở thành Vu Sư Hiệp Hội một tên nghị viên. Nửa năm sau, thế giới Vu Sư Tây Bắc khu vực Trung ương Địa Khu. Chân Lý Chi Thành, đây là một tòa to lớn lâu đài, trôi lơ lửng ở vạn vạn thước trên không chính giữa. Cực kỳ mênh mông, tràn đầy khí thế bàng bạc, sáng chói màn sáng bao phủ cả tòa lâu đài. Quét, quét, quét, có thể thấy. Có từng vị vu sư bóng người phá không? Phi hành trên không trung, xuất nhập Chân Lý Chi Thành. Tính toán thời gian, bổn tọa đi tới nơi này đã có nửa năm rồi. Chân Lý Chi Thành, Mạc Bất Phàm đứng ở một tòa tháp nhọn chóp đỉnh, chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa bầu trời đêm, cự cái khe lớn răng đầy bầu trời, khắp không trung giống như bể tan tành mặt kiếng. Tốn thời gian nửa năm mới thật sự thu được vu sư môn tín nhiệm. Chỉ bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Mạc Bất Phàm cảm giác lấy được vu sư môn tín nhiệm sau. Thật giống như cũng không có tác dụng gì. Đại nhân, quét, lúc này, cách đó không xa có một đạo thân ảnh bay tới, là một vị diện cho thanh tú nữ tử. Trên người nàng mặc vu sư trường bào. Nơi mi tâm có chân lý dấu ấn. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu một cái, hỏi, chuyện gì? Trước mắt vị này vu sư toàn danh Christina, là một vị lục cấp chân lý vu sư, tương đương với thế giới cảnh, nắm giữ chân lý pháp tắc. Trước mắt là Mạc Bất Phàm trợ thủ. Vu sư tháp bên kia để cho ta tới thông báo ngài, xin ngài mau sớm đi một chuyến. Christina trả lời. Ồ, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lóe lên. Nói như vậy là muốn bắt đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Christina không nói gì. Đi thôi, Mạc Bất Phàm nói một câu. Bóng người phá không, rời khỏi nơi này, hướng Chân Lý Chi Thành, Vu Sư Tháp, bay đi. Christina theo sát sau lưng Mạc Bất Phàm. Vu Sư Tháp, 9 tầng tháp cao. Đứng sừng sững ở Chân Lý Chi Thành chính trung ương, có 100 mét cao, toàn thân màu tím đen. Mạc Bất Phàm đi vào, chung quanh vu sư bọn thủ vệ cung kính hành lễ. Chớ nghị viên đại nhân, bái kiến chớ nghị viên đại nhân. Vu sư bọn thủ vệ giọng rất tôn kính. Một đường về phía trước, dọc theo nấc thang một mực đi lên. Mạc Bất Phàm đi tới vu sư tháp tầng thứ 9. Tiến vào Chân Lý phòng họp. Ở Chân Lý phòng họp bên trong đã sớm ngồi đầy nhân. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm tầm mắt nhìn vòng quanh mọi người. Những người trước mắt này nhưng là thế giới vu sư địa phương thế lực cao cấp nhất tồn tại, đều là tương đương với bổn nguyên cảnh thất cấp vu sư. Mỗi một vị thất cấp vu sư đều là nghị viên, có thể tham dự cùng làm ra quyết định trọng đại. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm cũng là một tên nghị viên, có thân phận của nghị viên. Chớ nghị viên đại nhân, mời ngồi, có người đi tới, vì Mạc Bất Phàm dẫn đường, chỉ dẫn vị trí. Cảm ơn, Mạc Bất Phàm mỉm cười, đi theo, sau đó ở chính mình chỗ ngồi xuống. Ở bên cạnh Mạc Bất Phàm, còn ngồi còn lại hai vị thất cấp vu sư. Bọn họ nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt. Sau đó khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Mạc Bất Phàm là đáp lại mỉm cười. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, theo 9 vị chủ tịch vào sân. Lần này, Trần Lý phòng họp, hội nghị liền chính thức bắt đầu. Trước mắt này 9 vị chủ tịch là bát cấp vu sư, tương đương với phá giới cảnh tồn tại. Hiển nhiên, thế giới vu sư địa phương thế lực cũng là không yếu. Trên mặt nổi thì có 9 vị có thể so với pha giới cảnh bát cấp vu sư. Cũng không trách cho bọn họ có thể chống đỡ đến bây giờ. Chư vị, bây giờ cục diện đã phát triển cho tới bây giờ trình độ này. Chỉ có tử chiến con đường này, hỗn loạn lãnh địa đã bị Thâm Uyên ác ma hoàn toàn công hãm. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ thế giới vu sư cũng sẽ bị kéo vào địa ngục Thâm Uyên chính giữa, mà chúng ta cũng sắp hoàn toàn mất đi cái thế giới này, thậm chí diệt vong. Đạo cung cùng tông môn liên minh phái sứ giả cùng chúng ta nói chuyện với nhau, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Thâm Uyên ác ma được như ý, cho nên chuẩn bị liên thủ với chúng ta, chuẩn bị liên hiệp tam phương lực lượng liên thủ đối kháng Thâm Uyên ác ma. Nửa tháng sau chúng ta đem phát động cuối cùng quyết chiến, cho nên các vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau đó 9 vị chủ tịch rối rít nói ra từng cái không tốt tin tức. Cái này làm cho chúng các nghị viên sắc mặt nghiêm túc, rối rít trầm ngâm không nói gì. Toàn bộ phòng họp lâm vào yên tĩnh chính giữa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm cũng không nói gì. Đối với 9 vị chủ tịch nói ra tin tức, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, thậm chí sớm có dự liệu được. Trọng yếu nhất là, thế giới vu sư bị hủy diệt là tất nhiên sự tình. Nửa ngày sau, hội nghị kết thúc, Mạc Bất Phàm rời đi, Chân Lý phòng họp, quay trở về chỗ mình ở. Lần này hội nghị xác định cùng đạo cung cùng tông môn liên minh đồng minh quan hệ, cùng thời điểm bàn được rồi quyết chiến các loại công việc. Những thứ này vu sư lại muốn cùng đạo cung hợp tác với tông môn liên minh, không thua gì bảo hổ lột da. Những thứ này vu sư chẳng lẽ không biết, nếu như nói Thâm Uyên ác ma là mãnh hổ lời nói, đạo cung cùng tông môn liên minh chính là xài lang. Mạc Bất Phàm cười lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghĩ đến bọn họ coi như biết cũng vô dụng, thế giới vu sư bị hủy diệt là quyết định kết cục, không cách nào thay đổi, mà ta muốn làm, chính là ở nơi này chàng đại quyết chiến chung vớt chỗ tốt, tốt nhất có thể đoạt được thiên đạo mảnh vụn. Ban đêm, Quách, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở phòng ngủ mình trên giường. Sau đó triển khai thùng vật phẩm, từ trong tìm được lần trước lấy vạn đạo dung luyện Thâm Uyên ma thần tạo thành đan dược. Bởi vì nửa năm qua này, sự tình quá nhiều, này hai quả đan dược vẫn không có thời gian dùng. Nửa tháng sau liền muốn cuối cùng quyết chiến, Mạc Bất Phàm liền muốn đem này hai quả đan dược ăn. Có thể tăng lên một ít thực lực là một ít, danh xưng Thâm Uyên ma thần đan nhân hai phẩm cấp, tuyệt đẳng thất phẩm giới thiệu, lấy có thể so với bổn nguyên cảnh Thâm Uyên ma thần vì quân lương dung luyện mà thành Thâm Uyên ma thần đan, hàm chứa cực kỳ đậm đà bản nguyên tinh hoa, yêu cầu đi đến bổn nguyên cảnh mới có thể dùng, dùng sau có thể tăng lên tu vi nhất định cùng tư chất. Ngay sau đó, xem xong tin tức sau, Mạc Bất Phàm liền đem này hai quả Thâm Uyên ma thần đan toàn bộ nuốt. Đậm đà sức thuốc tan ra, tràn ngập toàn thân, cảm giác ấm áp, dành riêng công pháp vận chuyển, luyện hóa sức thuốc. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm đem hai quả Thâm Uyên ma thần đan toàn bộ nuốt. Tu vi phương diện không có biến hóa quá lớn, dù sao đã đạt đến bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Bất quá bổn nguyên chi lực trở nên hùng hậu không ít. Không chỉ có như thế, Thâm Uyên ma thần đan còn tăng lên Mạc Bất Phàm tư chất. Phải biết, Mạc Bất Phàm tư chất thực ra rất kém cỏi. Sơ cấp tẩy linh tuyền thăng cấp đến cao cấp sau, thật sự có thể lực lớn bộ phận tăng lên, đã có thể mang tuyệt thế thiên tài bồi dưỡng thành đỉnh cấp cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mạc Bất Phàm sử dụng cao cấp tẩy linh tuyền tông chủ đặc quyền. Tư chất được tăng lên, nhưng là chỉ là đạt tới nhất lưu thiên tài trình độ. Mà bây giờ, nuốt hai quả thâm uyên ma thần đan sau, Mạc Bất Phàm tư chất lại tăng lên một ít, nhưng khoảng cách tuyệt thế thiên tài còn kém không ít. Yêu cầu luyện hóa càng nhiều thâm uyên ma thần đan. Nửa tháng sau, đột nhiên, toàn bộ chân lý chi thành kịch liệt chấn động lên. Mạc Bất Phàm từ trong tu luyện thức tỉnh, lập tức rời đi chỗ ở, bóng người bay lên trời, ngắm nhìn bốn phía. Ngay sau đó Mạc Bất Phàm liền phát hiện chân lý chi thành lại đang di động, hơn nữa lấy tốc độ cực kỳ nhanh về phía trước phá không đi. Chung quanh còn có đi theo từng ngọn khác lâu đài. Không chỉ có như thế, mỗi một tòa lâu đài chính giữa đều có số lớn vu sư. Bọn họ hợp thành khổng lồ quân đoàn, có một cổ khí sơ xác tiêu điều lan tràn ra, cực kỳ đậm đà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.